yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 169, 169, mời ngươi đi uống trà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cẩn thận té, các ngươi cho rằng ta là đứa trẻ 3 tuổi. Diệp Chính Bắc giận tím người. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Tính tình của Diệp Huyên có người Diệp gia nào không biết. Nuông chiều từ bé, một chút tuổi hơn cũng chịu không nổi. Lần này ở bên ngoài bị thua thiệt, lại không làm ồn không náo loạn, còn nói láo là té ngã. Quả thực là kỳ tích. Rất rõ ràng, nàng đang sợ sợ, nếu bị một lần giáo huấn, để cho tính tình Diệp Huyên thu liễm một chút, nói không chừng còn là chuyện tốt. Đương nhiên, chuyện này thì hắn nhất định phải hỏi rõ. Thanh Giao, người nói, không được giấu giếm, ngữ khí Diệp Chính Bắc uy nghiêm, không cho phản bác. Hoa Thanh Giao cắn môi một cái nói. Vâng, là Tiêu Trần làm. Tiêu Trần làm, có ý gì? Diệp Chính Bắc không phản ứng kịp. Hoa Thanh Giao nói. Tiêu Trần đánh Thiên Ca cùng Tiểu Huyên. Cái gì? Suýt chút nữa thì Diệp Chính Bắc bị tăng huyết áp. Nếu nói Diệp Thiên ở bên ngoài bắt nạt Tiêu Trần, vậy còn dễ tiếp nhận. Dù sao thì ngày hôm qua, Tiêu Trần đã động thủ đánh Diệp Huyên. Diệp Thiên sẽ tìm cơ hội ra mặt cho Diệp Huyên. Nhưng làm sao mà Diệp Thiên cũng bị Tiêu Trần đánh? Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Người nói rõ ràng ra. Diệp Chính Bắc có chút nóng nảy. Hoa Thanh Giao nhìn Diệp Thiên một cái, liền đem mọi chuyện phát sinh trong yến hội nói ra. Diệp Chính Bắc nghe rất tỉ mỉ, không sót một chữ, nhưng lượng tin tức quá lớn, ngay lập tức không cách nào toàn bộ tiêu hóa. Nhưng hắn cho ra một cái kết luận, thực lực của Tiêu Trần ở bên trên Diệp Thiên. Điều này sao có thể? Nhìn qua thì Diệp Chính Bắc rất coi trọng Tiêu Trần, nhưng thật sự chỉ là xem ở mặt mũi Diệp Vũ Phỉ. Hắn và Diệp Tinh từ chỗ Ưng Tổ đã hỏi thăm qua tin tức Tiêu Trần, biết rõ Tiêu Trần tại Lan Ninh đã làm một ít chuyện. Nhưng một cái Lan Ninh nho nhỏ, làm sao có thể cùng Ma Đô so sánh với nhau? Cho dù Tiêu Trần xưng vương tại Lan Ninh, Diệp Chính Bắc hắn cũng không để vào mắt. Nhưng mà, thực lực Tiêu Trần vượt qua Diệp Thiên, vậy thì không thể coi thường rồi. Làm sao lại vậy? Tình báo của Ưng Tổ sai lệch nhiều như vậy. Diệp Chính Bắc nghĩ tới nghĩ lui, trầm ngâm nói, không thể được, nhất định phải tìm người Ưng Tổ để hỏi rõ ràng. Tiêu Trần đưa Diệp Vũ Phỉ đến phòng, nói một câu ngủ ngon, xoay người liền bị rời đi. Tiểu Trần, đợi đã nào. Bỗng nhiên Diệp Vũ Phỉ có một loại cảm giác, nhìn đến Tiêu Trần hỏi, có phải ngươi sắp rời đi phải không? Còn mấy ngày nữa là hết năm. Kế hoạch ban đầu là Tiêu Trần sẽ ở cùng nàng mấy ngày cuối năm. Nhưng tình huống bây giờ, sợ rằng Tiêu Trần sắp rời đi sớm. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, gật đầu nói, dù sao thì ta cũng không phải là người Diệp gia, mà Diệp Thiên là kiêu ngạo của Diệp gia. Cuối cùng bọn họ cũng nghiêng về Diệp Thiên. Võ lực cường đại, có lẽ sẽ để cho người Diệp gia không dám nói gì trước mặt hắn. Nhưng trong lòng hay ở sau lưng, khẳng định bọn họ sẽ không thoải mái. Tiếp tục lưu lại, càng bị người ta đó kỵ vào ghen ghét thôi. Nhưng Diệp Chính Bắc đối với ngươi quả thật rất tốt. Ngươi ở lại Diệp gia thì ta cũng yên tâm. Tiêu Trần nói, mặt khác, ta sẽ lại an bài một số người bảo hộ ngươi. Ngươi sắp xếp người. Diệp Vũ Phỉ ngớ ngẩn. Hừm, ta đã cùng một người làm một ít giao dịch. Đây là quyền hạn hắn đáp ứng cho ta. Vừa nói xong, Tiêu Trần cầm chiếc điện thoại có chế tạo đặc biệt, gọi đến một dãy số. Ngày thứ hai, Tiêu Trần cùng Diệp Vũ Phỉ đang tản bộ trong sân Diệp gia. Diệp Chính Bắc mang theo một đội người tiến vào sân trong. Ngoại trừ người Diệp gia, trong đó còn có một người mà Tiêu Trần, Diệp Vũ Phỉ đều biết. Văn Văn, ngươi. Diệp Vũ Phỉ nhìn chằm chằm Trình Văn Văn, trong lòng có chút nghi hoặc. Nàng là người Ưng Tổ, phụ trách theo dõi ngươi. Đương nhiên, nàng thích nói mình là người bảo hộ. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Tiêu Tổng, ngại ngùng, không phải ta muốn lừa gạt ngươi, chỉ là nhiệm vụ mà thôi. Trình Văn Văn ngoài miệng nói áy náy, nhưng cũng không có vẻ áy náy. Dưới cái nhìn của nàng, Hoàn thành nhiệm vụ là một sự tình rất vinh quang. Lập tức, nàng chuyển hướng đến Tiêu Trần. Ánh mắt có chút phức tạp. Nghĩ không ra, thực lực của ngươi lại có thể đạt đến cấp bậc thiên tài phong vân bảng. Đúng là vượt dự đoán của ta. Trình Văn Văn vẫn nhớ lời ngày đó Tiêu Trần nói với mình. Không nên tự tiện dùng ánh mắt của mình để đánh giá người khác. Ngữ khí cao ngạo bực nào. Nhưng cũng bởi vì những lời này, nàng bắt đầu càng khó chịu Tiêu Trần. Tiêu Trần nhìn đến Trình Văn Văn. Hỏi, hôm nay ngươi qua đây là chuẩn bị nói xin lỗi vì ánh mắt thiển cận của ngươi sao? Nói xin lỗi. Trình Văn Văn cười một tiếng nói. Xin lỗi. Hôm nay ta muốn mời ngươi đi Ưng Tổ uống trà. Uống trà. Tiêu Trần lắc đầu nói. Ta không có hứng thú. Tiêu Trần, không được giả bộ ngu. Ngươi thật sự cho rằng nắm giữ võ lực cường đại liền muốn làm gì thì làm sao? Trình Văn Văn trầm giọng nói. Võ giả cũng cần phải bị ràng buộc. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đồng hành cùng Trình Văn Văn đi tới trước. Nói với Tiêu Trần. Tiêu Trần, ta là Lữ Nghị tổ trưởng Ưng Tổ. Muốn mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Tiêu Trần liếc Lữ Nghị một cái. Nhàn nhạt nói. Tổ trưởng Ưng Tổ không đáng giá vậy sao? Chỉ là một cái nửa bước tiên thiên liền được xưng tổ trưởng. Lữ Nghị nghe vậy, cũng không tức giận. Lạnh lùng nói, thế lực Ưng Tổ rải rác các nơi toàn quốc. Tỉnh Giang Nam là một cái địa phương đặc thù, lại chỉ Lan Ninh một cái địa phương nhỏ trong tỉnh Giang Nam. Đương nhiên không cần lực lượng quá mạnh chú đóng. Tỉnh Giang Nam là một cái địa phương được bảo hộ, không cho võ giả chân nguyên cảnh trở lên từ bên ngoài xuất hiện. Phạm Nam Tinh đã có thể coi như đệ nhất cao thủ. Về phần Lan Ninh, nửa bước tiên thiên liền đủ xưng hùng xưng bá rồi. Nói như vậy, các ngươi muốn bắt ta về. Tiêu Trần có chút buồn cười. Diệp Vũ Phỉ nghe vậy, vội vàng tiến lên, chất vấn. Tiểu Trần phạm tội gì? Các ngươi dựa vào cái gì bắt về hắn? Tiêu Tổng, làm sao ở trong mắt ngươi? Giết người cũng không tính là phạm tội sao? Trình Văn Văn lãnh đạm nói. Tiểu Trần hắn là võ giả. Võ giả cùng võ giả tranh đấu, cùng người bình thường không giống nhau. Diệp Vũ Phỉ dựa vào lý lẽ biện luận. Đương nhiên, nếu mà chỉ là tranh đấu giữa các võ giả, Ưng Tổ chúng ta cũng sẽ không tùy tiện nhúng tay. Trình Văn Văn nhìn đến Diệp Vũ Phỉ nói. Nhưng ngươi có biết, hắn tại Cổ Hải, trong một đêm, diệt hơn 50 người sử gia cùng Nam Quyền xã. Cái gì? Đây, Diệp Vũ Phỉ nhìn Tiêu Trần một cái. Lại hỏi nói, vậy tại sao lúc đó các ngươi không có bắt Tiểu Trần? Lúc ấy người của Huyết Minh, trong bóng tối kiểm tra thân phận ngươi. Chúng ta muốn chuyên tâm ứng phó cùng bảo hộ ngươi, nên tạm thời đè chuyện này xuống. Trình Văn Văn vừa nói, ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng Tiêu Trần. Cho nên, cho dù ngươi nắm giữ thực lực sánh ngang thiên tài phong vân bảng thì lại làm sao? Cuối cùng cũng bị chế tài bởi pháp luật mà thôi. Tiêu Trần nói. Trình Văn Văn, ngươi đang cố lý làm ta bực mình sao? Xin lỗi, ta chỉ làm việc theo quy củ. Trình Văn Văn lãnh đạm nói. Tiêu Trần, hy vọng ngươi không nên phản kháng. Đối nghịch cùng quốc gia. Đầu tiên, ngươi có thể đại biểu quốc gia trước đã. Ưng Tổ chúng ta liền có thể đại biểu. Phải không? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ta có bằng hữu đến. Các ngươi có thể cùng hắn nói chuyện một chút. Có một người dưới sự hướng dẫn của Diệp Tinh. Nhanh chân đi vào sân trong. Diệp Tinh, xảy ra chuyện gì? Diệp Chính Bắc hỏi. Hắn nói, hắn là tổ trưởng Ưng Tổ. Phía trên phái tới, muốn tìm Tiêu Trần. Diệp Tinh cũng không rõ tình trạng. Phía trên, trong lòng Diệp Chính Bắc kinh sợ. Lẽ nào Tiêu Trần có quan hệ với Ưng Tổ? Ngô tổ trưởng. Lữ Nghị nhìn thấy người kia, lộ ra vẻ khó tin. Lữ Nghị, làm sao ngươi cũng ở đây? Người kia bất ngờ nhìn Lữ Nghị một cái. Ta, Lữ Nghị vừa muốn trả lời, liền phát hiện người kia bỏ hắn qua một bên, đi nhanh đến phía trước Tiêu Trần, mang theo cung kính, hành lễ một cái. Tiêu tiên sinh, kẻ hèn là Ngô Chiết, thủ trưởng đã hướng về phía ta truyền đạt. Để về sau ngươi có việc gì? bất cứ lúc nào cũng có thể nghe sai khiến. Dịch, Hồng Đê, cách chương.